Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 278, đúng vậy, Mã Lan cười. Sau khi Giang Bác nhìn thấy câu chuyện kia thì mặt đều đen xì. Anh quyết định trong thời gian ngắn sẽ không làm bất cứ thứ gì cho công xưởng sản xuất máy móc nữa. Tâm trạng của anh rất tệ. Cái gì tình anh em cảm động trời đất, thật trẻ con. Tâm trạng của Giang Bác hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc tuyên truyền câu chuyện. Đầu tiên là tuyên truyền ở trong huyện, sau đó lại tuyên truyền đến khu vực, về sau lại đến tỉnh. Đồ tốt luôn được lan truyền cực nhanh. Không bao lâu mọi người đều biết công xưởng sản xuất máy móc huyện Bình An làm ra kiểu máy đánh chữ mới. Nó dùng rất tốt. Máy đánh chữ số Tô Thị rất nhanh đã nổi tiếng. Rất nhiều nhân viên đánh máy đều họp để học thuộc lòng những con số viết đầy trong quyển sách kia. Họ chuẩn bị ra mắt phương thức đánh chữ mới. Công xưởng sản xuất máy móc Bình An đầu tiên là sản xuất hàng loạt phân hóa học đã có danh tiếng. Bây giờ lại làm ra máy đánh chữ kiểu mới. Chuyện này lập tức khiến rất nhiều công xưởng sản xuất máy móc khác nhìn chằm chằm vào. Ngay cả xưởng trưởng cơ khí có 10.000 công nhân trong tỉnh cũng không khỏi nói. Cái huyện Bình An này rốt cuộc là đang làm gì? 3 ngày 2 cái thành tích, kỹ thuật viên kia của người ta giỏi như vậy sao? Kỹ thuật viên trong xưởng chúng ta cả ngày đều làm cái gì vậy? Bảo bọn họ nhanh chóng nắm chặt thời gian nghiên cứu, phải làm ra sản phẩm tốt hơn. Ông ta cũng không tin một cái xưởng lớn 10.000 người của ông ta lại không so được với cái xưởng nhỏ mấy trăm người của huyện Bình An. Công xưởng thép bên này cũng đang trong giai đoạn nóng phỏng tay. Xưởng trưởng Cao nhìn lò luyện thép mới đang được xây dựng ngay bên trong xưởng, quyết tâm ngày càng sâu hơn. Trước đó còn định xây dựng từng bước, nhưng nhìn công xưởng sản xuất máy móc ngày càng phát triển liền trực tiếp mời thợ của huyện khác đến cùng nhau hỗ trợ xây dựng. Phải nắm chặt cái công trình này, chúng ta tranh thủ xây cho xong trước năm mới. Giữa tháng 12, ở bên công xưởng thép, lò luyện thép mới cuối cùng đã được xây dựng. Cái tốc độ này cũng xem như nhanh rồi, vì dù sao lò luyện thép cũng là công trình lớn, một cái lò có thể sử dụng 100 năm. TBCE1, số lò cũ ở công xưởng thép của bọn họ đều đến từ thời kỳ dân quốc. Cuối cùng cũng xây dựng lò luyện xong, xưởng trưởng Cao tìm Mã Lan để mời Giang Bác đến xưởng. Mã Lan cũng rất thấp thỏm, bà là một phần của công xưởng thép, tất nhiên biết rõ sự thiếu hụt của vật liệu trong nước lúc bấy giờ. Có đôi khi đất nước có được loại kỹ thuật này nhưng lại bởi vì thiếu hụt vật liệu mà không làm được. Điều này cũng cho thấy có được vật liệu khó khăn đến mức nào. Lần này con trai của bà gây ra động tĩnh lớn như thế, bà luôn cảm thấy hoảng hốt. Về đến nhà, Mã Lan hít sâu một hơi nhìn thấy con trai nhà mình ngồi bên bếp lửa đang rang đậu phộng. Anh vừa rang vừa bóc, sau đó nhét vào trong miệng con gái đang cúi đầu làm bài tập bên cạnh. Dáng vẻ này của anh nhìn thế nào cũng thấy nhàn nhã. Lúc này Mã Lan nghĩ đến một câu, đó là hoàng đế không vội thái giám đã gấp. Bà nghiêm túc nói, con trai, lò luyện thép bên công xưởng thép đã xây dựng xong, xưởng trưởng Cao mời con đi qua xem. Giang Bác nói, bên ngoài lạnh, con không đi. Mã Lan, Giang Bác trực tiếp đứng dậy, lấy phương pháp luyện thép mới mà mình đã viết ở trong cặp sách ra đưa cho Mã Lan. Cái này là cái gì? Mã Lan hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có thể gọi là thép mỏng mạ kẽm, thích hợp làm thân ngoài của xe. Chiếc xe của con đều đã bị rỉ sét, Giang Bác nghiêm túc nói. Mã Lan hoa, cho nên một câu cuối cùng mới là trọng điểm sao? Con trai, con thật sự không đi nhìn sao? Lỡ như bọn họ làm không đúng cách thì làm sao bây giờ? Đó chính là vấn đề của riêng bọn họ, con đã cho số liệu rồi. Giang Bác nghiêm túc nói. Anh cảm thấy là một người nghiên cứu khoa học thì nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Cách chương.